Chương 1710, nước sốt sống. Diệp Thiếu Dương vòng qua phía sau đầu quỷ hồn, liếc một cái nhìn thấy vị trí thiên linh cái mở cái lỗ, nhất thời đã hiểu, nói, bị người ta rót chì thủy ngân vào, quấy ốc. Ốc trộn lẫn chì thủy ngân, chính là bộ dạng này, trong mắt bị đốt tan rồi. Tứ Bảo nói, cậu xác định như vậy. Đây là một loại khổ hình, gọi là nước sốt sống, đem thiên linh cái người ta mở ra, đem chì thủy ngân nóng bỏng rót vào đầu, người ta nháy mắt sẽ chết, nhưng ở dưới tác dụng của chì thủy ngân, linh hồn người ta sẽ bị giam cầm trong cơ thể, trở thành hoạt tử nhân, cảm thụ được ốc mình hòa tan từng chút một, từ trong mắt chảy ra. Ở trong quá trình này, trong cơ thể người sẽ không ngừng sinh ra oán khí, về sau dùng pháp thuật phong ấn thiên hồn người ta, đem thần thức đánh tan, quỷ hồn liền thành một thể oán khí tổng hợp, không có bất cứ tư duy lý trí gì, chỉ cần là tiến vào trong phạm vi tầm nhìn, đều sẽ bị coi như hung thủ giết hại mình, bám lấy đánh tới chết, cho nên rất thích hợp dùng để thủ lăng. Tứ Bảo bổ não một phen loại kiểu chết đó, chỉ cảm thấy thiên linh cái của mình phát tế, lắc lắc đầu, Diệp Thiếu Dương nói, trên sách nói, dùng nước sốt sống đem người ta xử tử, có hai mục đích, một là chế tạo loại oan quỷ này để cho bản thân sử dụng, hoặc là thủ hộ nơi nào đó, hai là chì thủy ngân rót sống hòa tan ốc, có thể dùng để tiến hành một số vụ thuật nào đó, là tài liệu phi thường khó có được. Khóe miệng Tứ Bảo giật giật, chỉ nghĩ đến đã cảm thấy ghê tởm. Cậu là từ trên sách nào nhìn thấy những thứ này, sao tôi cũng không biết. Sách Mao Sơn chúng tôi gọi là Bách Khoa Toàn Thư nguồn gốc oan quỷ. Bách Khoa Toàn Thư. Nghe giống như sách báo lậu trên sạp. Sư phụ tôi viết. Ha ha ha, lấy trình độ ông ấy, cậu cảm thấy có thể lấy được cái tên ra hồn sao? Tứ Bảo cạn lời, lại nhìn quỷ hồn nhe răng trợn mắt kia trên mặt đất, nhất thời có chút không đành lòng, vừa muốn làm phép siêu độ, đột nhiên một thanh kiếm gỗ đào đâm vào yết hầu quỷ hồn, bốc ra từng chút khói, quỷ hồn liều mạng giãy giụa, hồn phách lập tức tan đi, trở thành tinh phách, hai người cả kinh, quay đầu nhìn lại, Tử Côn đạo nhân mặt dữ tợn, đem kiếm gỗ đào thu lại, lạnh lùng nói, dám nhập vào đạo gia, ngay cả cánh tay cũng khiến ta trật khớp, đáng chết. Diệp Thiếu Dương biến sắc, đứng dậy túm áo hắn, cả giận nói, ông muốn chết à? Tử Côn đạo nhân bị phản ứng của hắn dọa giật mình, ngập ngừng nói, Diệp trưởng giáo, tôi giết lệ quỷ làm sao vậy? Người ta cũng không muốn làm lệ quỷ, cũng là bị người ta làm hại, lại nói cũng mất đi phản kháng, ông sao phải giết hắn? Diệp Thiếu Dương lập tức muốn phát tác, Tứ Bảo từ phía sau ông cổ hắn, ở bên tai nói, đừng. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ý tứ của hắn, cố nén lửa giận, hướng Tử Côn đạo nhân lạnh lùng nói, ông nếu muốn để chúng tôi bảo hộ ông, cũng đừng có tự tiện làm chủ trương nữa, bằng không ông mau chóng cút cho tôi. Trong lòng Tử Côn đạo nhân oán giận, nhưng không dám phát tác, cười lấy lòng làm ra cam đoan, Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông hắn ra, nhìn qua chuyện vừa rồi đã qua, trên thực tế hắn đã động sát khí, chỉ là bắt buộc bản thân nhẫn nại, thời điểm chưa tới, Thiếu Dương cậu xem. Nghe thấy tiếng Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, oan quỷ kia biến thành tinh phách, theo bậc thang một mực bay về phía trước, thẳng đến nơi ánh đèn pin không tìm thấy. Không cần bất cứ sự nhắc nhở nào, Diệp Thiếu Dương lập tức ý thức được vấn đề, lập tức thất sắc, sao có khả năng? Tinh phách vô niệm, không có bất cứ thần thức linh trí nào cả, quỷ vực âm ti, trong minh minh có một loại lực lượng, có thể đem nó hút qua, tinh phách ở nhân gian, cho dù không có ai làm phép giúp, bình thường nhiều nhất cũng chỉ bay ra mười mấy hai mươi mét, sẽ thấm vào hư không, ở nhân gian sẽ không nhìn thấy nữa, nhưng tinh phách trước mắt này sao có thể bay mãi, chẳng lẽ nói phía dưới cổ mộ, có lực lượng gì có thể hấp dẫn tinh phách, hai người liếc nhau, vội vàng xuất phát đuổi theo bậc thang liên tục đi xuống. Dùng ánh đèn tinh chiếu sáng tinh phách, lại giật mình phát hiện, những tinh phách này thế mà còn có thể thuận theo hướng đi của bậc thang, xoay tròn mà xuống, càng làm hai người bọn Diệp Thiếu Dương xác định phán đoán của mình, tiếp tục đuổi theo, lại bị một cánh cửa đá ngăn cản đường đi, tinh phách tự nhiên không chịu ngăn trở, từ khe hở cửa đá xuyên qua, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo lại bị ngăn cản, tiến lên đẩy cửa đá một phen, không chút nhúc nhích, Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, quay đầu hô, quân sư. Lâm Tam Sinh cũng là quỷ, xuyên tường không phải bàn. Quay đầu nhìn thấy Tử Côn đạo nhân học chạy tới, vội hỏi hắn nhìn thấy Lâm Tam Sinh không, không có. Tự như trước đó đã không thấy Lâm gia. Tứ Bảo vừa nghe, kinh ngạc nói, đúng vậy. Hình như lúc trước đã không thấy hắn nữa. Diệp Thiếu Dương giật mình, nhớ lại một chút quá trình gặp được quan quỷ kia, nếu Lâm Tam Sinh lúc ấy ở bên cạnh, không có khả năng từ đầu tới đuôi không nói một lời, nhưng hắn đã đi đâu, cho dù là có việc gì gấp, cũng không đến mức một câu không nói đã đi chứ, nơi này chính là cổ mộ Đế Thích Thiên trong truyền thuyết. Diệp Thiếu Dương bị dọa toát ra mồ hôi lạnh khắp người, Tứ Bảo nói, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương cũng không biết, Lâm Tam Sinh không phải quỷ phó của mình, hắn cũng không biết nên đi đâu tìm gã, đang lúc lo sợ nghi hoặc, phía sau một bóng người từ xa xa lướt tới, chính là Lâm Tam Sinh, hai người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, ngươi đi làm gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, Lâm Tam Sinh cái gì cũng chưa nói, chỉ phía sau, ba người quay đầu nhìn, chỉ thấy một đống bóng người trắng xóa bay tới, chiếu sáng qua, có thể xuyên qua người, tự nhiên là quỷ, Lâm Tam Sinh nói. Ta chỉ thấy chính là nhìn thấy trong hang rẽ có quỷ ảnh, không kịp đánh tiếng đã đi qua đuổi theo, dọc đường đuổi xuống, ở chỗ sâu bên trong có một quỷ huyệt loại nhỏ, mấy vị này đều ở bên trong, một mình ta không dễ thu thập, liền trở lại. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Tử Côn đạo nhân, ông nán lại một bên đi, nếu làm bậy nữa thì cút. Tử Côn đạo nhân không dám đáp lời, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cùng tiến lên đối phó, đám lệ quỷ này tu vi đều không yếu, thực lực tiếp cận quỷ thủ, nhưng ở trong tay hai vị này tự nhiên chẳng là gì cả, qua vài hiệp đều bị bắt, tổng cộng 6, sau khi bị đánh ra quỷ thân, tất cả đều là giống với kẻ kia lúc trước, đầu có lỗ thủng, hai mắt chảy nước xanh lục, những quỷ hồn này thiên hồn bị phong tỏa, thần thức bị đoạt, từ trên thân bọn họ căn bản không hỏi ra được cái gì, vì thế siêu độ hết, đoàn người tới trước phiến cửa đá chặn đường kia. Diệp Thiếu Dương đang kể lại chuyện vừa rồi xảy ra, đột nhiên một đợt thanh âm kỳ quái cách cửa đá truyền đến, thanh âm có chút bén nhọn, tựa như là cái gì vạch ở trên cửa đá, rất bất quy tắc. Ba người nghe một lát, Tử Côn đạo nhân biến sắc nói, nghe như là móng tay. Trước mắt Diệp Thiếu Dương lập tức xuất hiện một hình ảnh như vậy, một người ghé vào phía sau cửa đá, một tay ở trên cửa nhẹ nhàng cào, có thể ở trên cửa đá làm ra thanh âm, quá nữa là cương thi, cổ mộ có cương thi, trái lại cũng không lấy làm quái lạ, mấu chốt là đoàn người mình còn chưa vào cửa, chưa có sinh khí đi vào, cương thi sao đã tự hành động rồi, đăng bởi, hung tất.